Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2510, chương 2515, tứ đại cấm địa. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cũng không có đi giải thích cái gì, những năm gần đây hắn làm sao không là đang liều mạng. Hơn 2 năm đi qua, hắn vẫn là cái dạng này, hắn có thể đánh đến loại tình trạng này. Tuy nói thiếu không hệ thống công lao, thế nhưng là hắn biết, đây hết thảy đều dựa vào chính hắn liều tới. Nếu như không có chính hắn phấn đấu, chính hắn liều mạng, hắn đời này cũng sẽ không đạt tới mức độ này. Vì vậy, hắn đối với cái này cái gọi là nguy hiểm, cũng chưa từng quan tâm qua. Đi thôi, Hạ Minh nhìn phía trước liếc một chút, chính là bước vào chốn cấm địa này bên trong. Lúc này thời điểm cũng không ít người ào ào là bước vào cái này cấm địa bên trong. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song bọn người thì là sắc mặt biến hóa. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn thì không sợ sao? Liễu Huyên nhìn cái kia đã rời đi Hạ Minh liếc một chút, ngơ ngác nói ra, tứ đại cấm địa, ai không biết, ai không hiểu, cái này có thể nói là bốn đại tuyệt địa. Cũng là cửu tử nhất sinh chi địa, chỗ nào sợ là thần phủ cảnh cường giả bước vào bên trong, đều chưa hẳn có thể thu hoạch được xuống tới. Cái này có thể sống sót người trên cơ bản đều là nắm giữ đại khí vận người. Ngươi không hiểu hắn, một bên Chư Nhị cười cười nói, nếu như hắn không đi lời nói, đây cũng không phải là nguyên lai Hạ Minh. Vì cái gì? Đường Chiêu nhịn không được hỏi. Bởi vì hắn là Hạ Minh, Chư Nhị khẽ thở dài một tiếng, cước bộ một bước, chính là bước vào cấm địa bên trong, đuổi sát mà lên, cuối cùng Ngạo Vô Song mấy người cũng đều là khẽ cắn môi. Bước ra một bước, đi theo mà lên, Hạ Minh một đoàn người một bước vào trong này, lại là có một cỗ thần kỳ lực lượng trong nháy mắt trói buộc bọn họ. Cái này khiến trên bầu trời bọn họ một cái lảo đảo, trực tiếp theo trên trời rơi xuống tới. Không tốt, Chư Nhị nhướng mày, thân thể đã là hướng xuống rơi xuống. Xoát xoát, Hạ Minh hai chân rơi xuống đất. Hạ Minh thân thể mạnh mẽ, cái này rơi xuống mặt đất thời điểm, thì cả mặt đất đều là một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đó Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Ta nghĩ chúng ta cần phải bước vào trong cấm địa. Chư Nhị cũng là rơi vào Hạ Minh bên người, đến mức cái kia Ngạo Vô Song bọn người thì rõ ràng nhất muốn chật vật không ít. Đúng vậy a, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, nơi này có một cỗ thần kỳ lực lượng, để cho chúng ta không cách nào bay lên, thật đúng là lợi hại, không hổ là tứ đại cấm địa một trong, đây cũng là pháp tắc lực lượng. Chư Nhị nhướng mày, nhấp nhô liếc liếc một chút bốn phía. Pháp tác, Hạ Minh nghe ngóng, sững sờ, nhịn không được nhìn Chư Nhị liếc một chút. Đại giám nghi hoặc, Chư Nhị thấy thế, tựa hồ phát giác chính mình nói sai cái gì đồng dạng, chăm chú che miệng mình. Cái gì là pháp tác? Hạ Minh mày nhíu lại nhăn hỏi. Cái này, ha ha, ta chính là tùy tiện nói. Tùy tiện nói. Chư Nhị cười ha hả cười cười nói, lão đại, ta cảm giác chúng ta hiện tại chính yếu nhất vẫn là tìm kiếm Thanh Huyền Cung mới đúng. Tại cái này thượng cổ thời kỳ, Thanh Huyền Cung thế nhưng là một cái coi như không tệ môn phái. Chư Nhị cười ha hả, chính là đem chuyện này cho bỏ qua đi. Có điều Hạ Minh cũng biết, nếu như Chư Nhị không muốn nói, chính mình bức bách hắn cũng không có tác dụng gì. Pháp tác, Hạ Minh nghĩ đến lúc đó trên địa cầu đọc tiểu thuyết, có lẽ đúng như trong sách nói tới như vậy đi. Hạ đôi mắt sáng nhấp nhô nhìn lấy phiến thiên địa này, nơi này sơn mạch vô cùng hiểm trở, trong này thú hống liên tục, chấn nhiếp chư thiên. Cái này nhấc mắt nhìn đi, thậm chí phát giác u linh phía trên không dãy núi lại là có một lớp bụi sắc vũ khí bao phủ. Tại cái này âm trầm phía dưới, lại là bao phủ một cỗ nguy hiểm khí tức. Cỗ khí tức này làm cho người cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Riêng là tăng thêm một tiếng này âm thanh thú hống, càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Chiến trường thượng cổ này hung thú, ở chỗ này kinh lịch vô số năm tháng. Tăng thêm nơi này vốn là thượng cổ chiến trường, sở hữu giả lúc đó lưu lại tới giết máy cùng hung tính. Vì vậy cái này dẫn đến nơi này linh thú cũng là hung mãnh không gì sánh được. Nơi này thật đúng là khủng bố. Ngạo Vô Song hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn cái này bốn phía liếc một chút. Tại con mắt này bên trong toát ra một chút ngưng trọng cùng nặng nề. Tứ đại cấm địa, U Linh Sơn Mạch mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Tuy nói bọn họ bây giờ nhìn lại không có gì sự tình. Nơi này cũng là tràn ngập sinh cơ. Thế nhưng là bọn họ lại là biết. Trong này sát cơ tứ phía. Sơ ý một chút, liền sẽ chết rơi tại đây này địa phương. Nghe vậy, Hạ Minh khẽ gật đầu. Chính như Ngạo Vô Song nói tới như vậy. Tứ đại cấm địa đã bị gọi là tuyệt địa. Như vậy tự nhiên có hắn chỗ kinh khủng. Hạ Minh nhướng mày, sau đó ánh mắt bắn ra hướng một chỗ phương hướng. Vù vù, ngay một khắc này, theo cái kia giữa không trung đột nhiên truyền đến từng đạo thanh âm xé gió. Sau đó Hạ Minh liền gặp được, có số lớn nhân mã theo cái này trên bầu trời rớt xuống. Những người này tất cả đều là cực kỳ chật vật. Bất quá chờ Hạ Minh ánh mắt rơi tại đây một số người quần áo trên ngực thời điểm. Nhướng mày, thật mạnh đội hình, trong này, chỉ sợ có không ít hóa đan cảnh lục thất trọng cao thủ. Thậm chí thì liền 9 tầng cao thủ đều có một cái. Hạ Minh cũng là kinh ngạc nhìn một chút cái, này rớt xuống chật vật mọi người. Thần sắc có chút động dung nói ra, cái kia là sinh tử môn nhân lập tức. Đường Chiêu hơi biến sắc, mặt. Có chút e ngại nhìn những bóng người kia liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng sau đó ngưng trọng nói ra. Sinh tử môn cùng Phiêu Miểu cung một dạng. Đều là thực lực rất cường đại môn phái. Cho dù là so với chúng ta Huyền Tâm Tông cũng đến không kém chút nào. Những năm gần đây, sinh tử môn thực lực vẫn luôn tại tiến bộ. Riêng là bọn họ sinh tử huyền công mới thật sự là khủng bố. Nghe vậy, Hạ Minh lúc này mới chợt hiểu, trách không được có thanh thế như vậy, nguyên lai là sinh tử môn người. Đối với cái này sinh tử môn, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Thật nếu nói, sinh tử môn so với bọn họ Huyền Tâm Tông cũng muốn mạnh hơn không ít. Bởi vì sinh tử môn công pháp cực kỳ quái dị, quả thực thì cùng đánh không chết tiểu cường một dạng, mà lại. Công pháp này bên trong còn có rất nhiều chỗ khác thường, vì vậy cái này dẫn đến sinh tử môn mới hội mạnh mẽ như thế. Không nghĩ tới liền sinh tử môn người đều đến, xem ra cái này Thanh Huyền cung truyền thừa liền bọn họ cũng không nguyện ý buông tha. Cam nguyện mạo hiểm tiến vào cái này địa phương, Ngạo Vô Song hít sâu một hơi, thật sâu nhìn một chút phiến thiên địa này, thấp giọng nói. Nghe nói lần này tới người ở đây, không vẻn vẹn chỉ có sinh tử môn, ta nhận được tin tức, thì liền Phiêu Miểu cung, kiếm tông người đều đến, bọn họ rất muốn cái này Thanh Huyền cung truyền thừa, Ngạo Vô Song thấp giọng nói, kiếm tông, Phiêu Miểu cung a, Hạ Minh nghe ngóng, cũng là hơi có chút đau đầu, cái này mấy cái đại môn phái. Đều là không kém gì Huyền Tâm Tông môn phái. Bên trong càng là cao thủ đông đảo. Muốn ở trong tay những người này tranh giành đoạt bảo tàng. Còn thật không phải bình thường dễ dàng. Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh đều là rơi vào trầm tư. Bất quá chợt, Hạ Minh cũng liền thoải mái. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Chuyện này đã không cách nào né tránh. Như vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.